Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hạ màn. Vừa dứt lời, một vệt bóng đen chậm rãi hiện lên, chỉ là trong nháy mắt thời gian, một vị thân mang hắc bào bóng người, chính là đột nhiên xuất hiện tầm mắt mọi người bên trong. Lăng ảnh, toàn bộ quảng trường, đều là theo người áo đen ra trận. Mà lâm vào một trận yên tĩnh. Cái này thần bí người áo đen, thực lực nên cường đại đến có chút khủng bố, nếu không thì sẽ không để cho bọn họ như vậy khiếp sợ. Đấu hoàng cường giả, giữa trường hải ba đông, gia hình thiên, pháp vã, đẳng nhân nhìn trong sân bóng đen hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi là ai? Tiêu Viêm con mắt nhìn chòng chọc vào người áo đen hỏi. Ngươi có thể gọi ta Lăng Ảnh, xem ra tựa hồ là Tiêu Viêm viện binh. Người này, sau lưng tựa hồ có một luồng cực kỳ thế lực khổng lồ. Viêm thiếu tộc trưởng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão phu được tiểu thư nhà ta chi giữ. Cái này gọi là Tiêu Viêm tiểu tử. Hôm nay ta là muốn lông tóc không tổn hại đưa hắn mang đi. Viêm thiếu tộc trưởng có thể hay không cho ta cổ tộc một bộ mặt? Lăng ảnh cung kính đối Hỏa Huyền nói rằng, mặt mũi, ngày hôm nay khuôn mặt này, ta còn thực sự không muốn cho. Các ngươi có thể làm gì? Hỏa Huyền lạnh giọng nói rằng, Viêm thiếu tộc trưởng, này Tiêu Viêm là ta tiểu thư muốn hộ người. Ngươi động tác này là muốn cho ta tiểu thư đối phó sao? Ngươi sẽ không sợ ngươi viêm tộc đụng phải ta cổ tộc lửa giận sao? Lăng ảnh nói, uy hiếp nói, ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn sao? Cổ tộc, ngươi thật cho là đám kia chỉ chú trọng lợi ích gia hỏa, sẽ vì Tiêu Viêm như thế một không hề quan hệ ngoại tộc người ra tay? Hỏa Huyền cười to nói, Viêm Dương, lúc này Hỏa Huyền hô to một tiếng, vừa dứt lời. Lăng ảnh không gian chung quanh đã bị Viêm Dương phong tỏa ngăn cản rồi. Thiếu tộc trưởng, có gì phân phó? Viêm Dương đột nhiên đi ra ở Hỏa Huyền bên cạnh. Đấu tôn cường giả, nhìn thấy Viêm Dương, Lăng ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi vô cùng trắng bệch. Hỏa Huyền nhìn Lăng ảnh chậm rãi nói rằng, chỉ là một cổ tộc người hầu, còn dám nói năng lỗ mãng. Viêm tộc gặp cổ tộc lửa giận. Nghe ngươi lời này, là cổ tộc muốn cùng viêm tộc khai chiến không? Hỏa Huyền cứng rắn thái độ, để Lăng ảnh không khỏi nhíu mày. Hắn vừa nãy chẳng qua là buông lời uy hiếp Hỏa Huyền một phen. Nhưng nếu là để hắn đối Hỏa Huyền động thủ mạnh mẽ cứu đi Tiêu Viêm, hắn cũng không có lá gan đó. Trước tiên không nói Hỏa Huyền bên người có đấu tôn cường giả. Vạn nhất thật sự nhấc lên cổ tộc cùng viêm tộc hai đại chủng tộc viễn cổ trong lúc đó đại chiến. Đã biết chỉ là đấu hoàng có thể không chịu nổi trách nhiệm. Viêm Dương, phế bỏ Lăng ảnh một cái cánh tay. Lấy đó nhắc nhở, vừa dứt lời, Lăng ảnh một cái cánh tay đã bị Viêm Dương ngạnh xanh xanh đích từ trên thân thể giật dưới. A. Theo cánh tay bị kéo xuống, Lăng ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là ngươi nói năng lỗ mãng đánh đổi. Hỏa Huyền lạnh giọng nói rằng, bất quá ta cũng cho các ngươi tiểu thư một điểm mặt mũi. Ta không giết Tiêu Viêm. Trở lại nói cho các ngươi tiểu thư, nếu như muốn Tiêu Viêm mạng sống, liền chuẩn bị thật tiền chuộc. 2 năm sau đến ta viêm giới chuộc hắn trở lại. Cút đi, ôi. Tiểu thư, ta mất chức. Ở Hỏa Huyền hung hăng cưỡng bức dưới, Lăng ảnh bất đắc dĩ ở trong lòng nói rằng, lập tức liền rời đi. Nhìn rời đi Lăng ảnh, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Pháp Mã Đẳng Nhân mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm. Này chuyển biến cũng quá đột nhiên đi. Bọn họ vốn tưởng rằng có cái này thần bí đấu hoàng Tiêu Viêm lẽ ra có thể mạng sống. Có thể tên trước mắt này người ở bên cạnh dĩ nhiên so với kia cái thần bí đấu hoàng mạnh hơn. Có cỡ này cường giả làm hộ vệ, tên trước mắt này nên có rất đại bối cảnh. Tiêu Viêm hiện tại nên xử lý chuyện giữa chúng ta rồi. Hỏa Huyền, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói không giết ta. Tiêu Viêm sợ hãi nói. Ha ha, ta cũng chưa nói muốn giết ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi đổi một loại phương thức sống sót mà thôi. Nói qua Hỏa Huyền cho gọi ra bát. Hoang Phá Diệt Diễm, đi tới Tiêu Viêm bên người. Mắt nhìn xuống Tiêu Viêm. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Viêm đế truyền thuyết, ngay hôm nay kết thúc đi. Cháy hừng hực hỏa diễm đem Tiêu Viêm thân thể đốt sạch sành xanh. Đến đây, Tiêu Viêm biến mất rồi. Tại chỗ chỉ để lại một đóa Phong Nộ Long Viêm cùng Tiêu Viêm linh hồn. Theo thân thể bị hủy diệt sau, Tiêu Viêm linh hồn muốn chạy trốn. Hỏa Huyền thấy thế chỉ là cười cợt. Chợt lấy ra một cái bình ngọc. Vung tay lên, một luồng sức hút chính là dâng trào mà ra. Đem Tiêu Viêm linh hồn thu nạp vào trong bình ngọc. Sau đó bát hoang phá diệt diễm rót vào mà vào. Bát hoang phá diệt diễm ở chỗ miệng bình hình thành một tầng mỏng manh hỏa mạc. Ở phong ấn bình ngọc lúc, trong bình ngọc cũng là không ngừng thẩm thấu nhiệt độ cao. Không ngừng vôi hóa Tiêu Viêm linh hồn. Tiêu Viêm, ngươi liền cẩn thận ở bên trong hưởng thụ đi. Hỏa Huyền khóe miệng nhấc lên một vệt uy nghiêm đáng, sợ cười gằn, lật bàn tay một cái, liền đem bình ngọc thu nhập trong nạp giới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.